Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Tuy rằng nàng khá đanh đá, có chút tính khí nam hài tử, nhưng rốt cuộc nàng làm nữ hài tử nhiều năm như vậy, ngay cả với thân thể của một nam tử như bây giờ, nhưng nàng thật sự không có cảm giác là nam tử. Nàng sợ đến lúc đó nàng không đứng dậy nổi. Hơn nữa, nàng còn muốn lấy lại thân thể hoàn mỹ cùng Long Tử Dạ bên nhau lâu dài, không muốn dùng phương thức biến thái như vậy mà vứt trinh tiết đi đâu. Lại nói, mình nằm trên chính mình. Nàng sợ rằng mình sẽ không thể bỏ cái miệng đó xuống được. Khuôn mặt nàng lúc xanh lúc trắng, trừng mắt đi phất y. Người lừa ta, sao có thể dùng biện pháp biến thái như vậy? Đế phất y nhìn chăm chăm nàng một lát, cũng không nhịn được, đỡ trán. Tích Cửu, nói thật, ta thật sự không ngờ tới gương mặt của ta lại có thể có biểu cảm phong phú như vậy. Nàng khiến nó rối rắm quá đi. Cố Tích Cửu trợn mắt. Đế phất y tiếp tục nói. Lại nói, chỉ là ngủ cùng phòng mà thôi, thế nào lại biến thái? Nếu chúng ta muốn hoán đổi thân thể, cần phải chờ thân thể của ta khôi phục 1/10 linh lực. Mà nếu muốn nhanh chóng khôi phục, nhất định phải tu luyện một loại công pháp đặc biệt. Công pháp đó quá phức tạp, một mình nàng tu luyện không được. Ta chỉ có thể ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào, phải nhắc nhở nàng liên tục mới có thể. Hóa ra cung phong trong miệng hắn là ý này. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao hắn không nói sớm, làm nàng hiểu lầm. Đế phất y dường như nghĩ tới chuyện gì, bỗng nhiên bật cười. Cung phong này ở thế giới kia của nàng có phải còn mang ý khác không? Cố Tích Cửu quả quyết nói. Không có. Đế phất y nhìn chằm chằm nàng một hồi, nhìn đến nỗi Cố Tích Cửu dường như cũng muốn dựng lông tơ. Nàng tức giận trừng liếc mắt nhìn hắn một cái. Nhìn cái gì? Đây chính là mặt của ngươi đấy, còn nhìn chưa đủ à? Đế phất y xoay người ngồi xuống. Nhìn ở góc độ này cũng không lâu lắm. Lại vui vẻ gật đầu. Quả nhiên bổn tọa là đẹp nhất, bất kể nhìn thế nào cũng là đẹp nhất. Cố Tích Cửu im lặng một lúc, cuối cùng đưa ra lời nhận xét cho hắn. Đế phất y, ta cảm thấy dù nhìn ngươi như thế nào đi chăng nữa đều là da mặt dày nhất. Đế phất y cười ha ha. Tích Cửu, vẫn là nàng hiểu ta. Cá trong tay hắn đã nướng chín, hắn hào hứng đưa qua cho Cố Tích Cửu. Đây, nếm thử tay nghề của ta. Nói thật, hắn nướng cá thật sự ăn không ngon bằng Cố Tích Cửu tự mình nướng. Mà Cố Tích Cửu luôn không khách khí với hắn, ăn thử một miếng, liền lắc đầu. Không thể ăn nổi, chẳng trách đại ngào lại chê bai. Rồi cố ý công kích hắn một phen. Ta đoán chừng chim bói cá cũng không thèm nhìn tới. Đế phất y thục mặt, hắn cũng nản lòng. Rõ ràng các công đoạn đều dựa theo các bước nướng cá của Cố Tích Cửu mà làm. Tại sao lại không thành công nhỉ? Có phải nguyên nhân là do con cá này không? Có lẽ con cá này trời sinh hương vị không ngon. Đế phất y bắt đầu tìm lý do khách quan. Cố Tích Cửu liếc xéo hắn một cái, rồi thu dọn cá trong giỏ mà không nói lời nào. Nàng muốn nướng mấy con cho hắn xem, lấy sự thật thắng hùng biện. Đúng là sự thật thắng hùng biện. Cô Tích Cửu nướng mấy con cá xong, đưa cho hắn nếm một miếng. Đế Phất Y cũng không còn gì để nói. Hai người canh một đống lửa, ăn vài con cá. Cuối cùng cô Tích Cửu cũng nhớ tới một người khác. Mà này, Tiểu Hồ Ly đâu rồi? Đương nhiên là đuổi đi rồi. Đế Phất Y không chút để ý trả lời. Hắn vừa ngẩng đầu, thấy khóe môi của Tích Cửu dính một chút nước chấm. Hắn là người hiếm khi không sạch sẽ, không kiềm được giơ tay ra lau cho nàng. Ăn cá cũng có thể ăn ra một miệng dầu. Lúc này đây trong nháy mắt, hắn ghé sát nàng rất gần. Cô Tích Cửu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên người hắn, tựa như mùi của dược, lại cũng như mùi thơm của hoa trong mũi. Nàng sững người một lúc, rồi đột ngột ngẩng đầu lên. Mà bởi vì hắn rất gần nàng, nàng vừa ngẩng đầu, cánh môi vừa lúc chạm vào cằm đối phương. Nàng đứng hình, hắn cũng đắng bong theo. Các ngươi! Ngoài cửa đột ngột truyền đến bang một tiếng vang lên. Cô Tích Cửu cứng đờ theo bản năng quay đầu, nhìn thấy Long Tư Dạ thất hồn lạc phách đứng ở đó, sắc mặt tái nhợt. Trong tay hắn vốn đang bưng một chén thuốc, giờ phút này cũng rớt xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Nước thuốc chảy đầy đất. Cô Tích Cửu trợn mắt. Gần như trong tiềm thức, nàng đột nhiên đẩy Đế Phất Y, người vẫn đang ở trước mặt nàng, chỉ cách nàng có nửa bước chân. Đế Phất Y không chuẩn bị trước, bị nàng đẩy một cái, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Phía sau đột nhiên có người ôm chặt lấy eo hắn. Tích Cửu! Toàn bộ lông tơ trên người Đế Phất Y dường như dựng đứng lên. Đương nhiên, hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, đánh cùi chỏ về phía sau. Tuy rằng thân thể nhỏ bé này của cô Tích Cửu bị thương rất nặng, nhưng dưới sự chăm sóc của Đế Phất Y đã hồi phục rất nhiều. Thêm vào đó, những gì bản thân Đế Phất Y học được rất phức tạp, có thể nói là toàn diện. Kỹ năng chiến đấu cực kỳ tinh tế và cũng cực kỳ xảo quyệt. Khuỷu tay hắn đánh vào trên eo Long Tư Dạ, hơn nữa chính là đánh vào huyệt đạo có thể gây đau đớn cho người ta nhất. Long Tư Dạ kêu lên một tiếng, dường như lập tức khom lưng xuống liền. Còn Đế Phất Y thì đã sớm lướt qua như nước chảy, sắc mặt âm tình bất định. Hắn ghê sợ quá rồi. Một loạt thay đổi này xảy ra quá nhanh, khiến cô Tích Cửu choáng váng, trợn mắt há mồm, không nhịn được, tiến lại gần Long Tư Dạ một bước. Long Tư Dạ! Long Tư Dạ đột nhiên nhướng người, trừng cô Tích Cửu một cái, nhìn hung hăng, dữ tợn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, tràn đầy hận ý và sát ý. Đây vẫn là lần đầu tiên cô Tích Cửu nhìn thấy ánh mắt của hắn. Da đầu nàng tê dần, theo bản năng lui về phía sau một bước. Mà Long Tư Dạ lại không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm Đế Phất Y, giọng nói sầu thảm. Tích Cửu, hóa ra là nàng thích hắn, nàng không còn yêu ta sao? Hắn cười đau khổ, đột nhiên xoay người rời đi. Cô Tích Cửu khẽ mở miệng, tiến lên hai bước rồi dừng lại, sững sờ một lúc. Long Tư Dạ đã đi xa rồi. Cô Tích Cửu đứng ngây người một lúc, bỗng nhiên nhào về phía Đế Phất Y, túm lấy vạt áo hắn, tức giận, nói. Đế Phất Y, tại sao ngươi lại đánh hắn? Đế Phất Y cũng tức giận. Bổn tọa là thứ mà hắn muốn ôm là có thể ôm sao? Cố Tích Cửu không biết nói gì hơn nữa. Nàng bỗng nhiên suy sụp buông hắn ra, ngồi xổm trên mặt đất. Đế Phất Y cục mắt nhìn nàng ngồi xổm trên mặt đất, suy nghĩ một chút rồi cũng ngồi xổm xuống cùng nàng. Tích Cửu, kỳ thật ra ta rất vui vẻ. Cô Tích Cửu muốn một chân đá bay hắn, nhưng nghĩ rằng cú đá này là đá vào chính thân thể của mình. Nàng bỏ cuộc và cay đắng nói. Người vui vẻ cái con khỉ, vui vẻ khi người gặp họa. Đế Phất Y thấp giọng thở dài. Nàng tức giận như thế, cũng không hấp tấp chạy lại giải thích nguyên nhân với hắn. Điều này chứng tỏ nàng vẫn sợ ta xảy ra chuyện. Trong lòng nàng còn có ta. Cố Tích Cửu ngạt thở một hơi. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Đó là vì ta cơ bản không phải là người bốc đồng. Hơn nữa, ta đã nhận lời rồi thì sẽ làm được như đã hứa. Đây là vấn đề tin tưởng. Cùng với trong lòng có ngươi hay không, một chút cũng không liên quan. Đế Phất Y ở bên cạnh, nhìn khuôn mặt tức giận của nàng, thấy thế nào cũng không nhịn được nở nụ cười. Cố Tích Cửu thấy hắn cười, trong lòng càng tức giận, không nhịn được đẩy hắn một cái. Ngươi cười cái quỷ gì? Đế Phất Y bị nàng đẩy một cái loạng choạng, nhưng vẫn không nhịn được cười. Cố Tích Cửu thẹn quá, hóa giận, liền nhảy qua bịt miệng hắn lại. Ngươi còn cười nữa? Lực đẩy của nàng hơi mạnh, Đế Phất Y bị nàng trực tiếp đẩy ngã. Cố Tích Cửu vừa lúc nằm ở trên người hắn, cưỡi lên eo hắn, bàn tay to bịt cái miệng anh đào nhỏ của hắn, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt với hắn. Nếu ngươi còn cười nữa, ta sẽ làm ngươi nghẹt thở cho coi. Đế Phất Y bị nàng bịt miệng, đương nhiên không cười nổi, hàm hồ đáp. Được, ta không cười nữa. Hắn nói không cười, nhưng đôi con ngươi kia lại cong cong giống như ánh trăng. Rõ ràng là hắn vẫn đang cười. Hắn bị nàng đè ở dưới thân, không thể giãy giụa, một hồi cũng lười giãy giụa, dứt khoát gối đầu xuống tay, cười cười nhìn nàng. Nhìn vào đôi mắt giận dữ nhưng sáng người của nàng, nhìn vào cái miệng đang mím chặt của nàng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy gương mặt kia của chính mình hóa ra cũng khiến hắn động tâm như thế, rất muốn đứng dậy hôn một cái. Hắn không nhịn được, giơ tay gỡ mặt nạ trên mặt nàng ra, ngón tay chạm vào lỗ tai nàng. Lỗ tai có chút nóng. Hơi ấm tưởng chừng như có thể theo ngón tay thấu đến nhân tâm. Trong lòng hắn rung động, bỗng nhiên xoay người một cái. Tuy hiện tại thân thể hắn là nữ nhân, nhưng thân thể này đã khôi phục một phần thể lực. Hắn lại có võ công thâm hậu. Hơn nữa Cố Tích Cửu không chuẩn bị trước, bị hắn lật người thành công. Vị trí của hai người bị đảo ngược, đổi thành Đế Phất Y ở trên, mà mặt nạ trên mặt Cố Tích Cửu cũng theo đó rớt xuống. Đế Phất Y là người không biết khách khí là gì. Trong tình trạng tâm trí rối loạn, cúi đầu liền hôn lên môi Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu thình lình bị hắn đè xuống bên dưới, sao có thể khuất phục. Vừa nghiêng đầu, nàng vừa khuỵu đầu gối lên định đá. Đế Phất Y đã sớm có phòng bị, chân gác lên trên đùi nàng. Hắn dùng một lực thông minh, vừa đủ để giữ chân nàng lại, vừa khiến nàng không thể bật dậy được. Một âm thanh leng keng từ ngoài cửa truyền đến. Hai người đang lăn lộn một trận liền ngẩn ra, quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Lam Ngoại Hồ trợn tròn đôi mắt đứng ở đó, dáng vẻ như bị sét đánh một lần nữa. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu hồ ly chạy như một trận gió, hai trái cây lăn tròn trên mặt đất. Rất hiển nhiên là tiểu hồ ly tới đưa trái cây cho Cố Tích Cửu. Không nghĩ tới, lại nhìn thấy Cố Tích Cửu đè Đế Phất Y ở đó, muốn làm chuyện bậy bạ. Cố Tích Cửu muốn khóc, không ra nước mắt. Nàng cảm thấy mình có nhảy xuống biển Thái Bình Dương thì cũng không thể rửa sạch được. Vấn đề hoán đổi thân thể trở nên cấp bách. Cố Tích Cửu suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng đồng ý để Đế Phất Y dọn đến ở chung phòng với nàng. Không, là ngủ chung một phòng. Về phía Long Tử Dạ, trong tình huống này, nàng thật sự không còn cách gì giải thích được, chỉ có thể để hắn hiểu lầm mà thôi. Cố Tích Cửu có kế hoạch riêng của mình. Theo Đế Phất Y, nếu dựa theo biện pháp tu luyện mà hắn nói, trong vòng nửa tháng, thân thể này của hắn có thể khôi phục một phần công lực. Cho dù không thể hoàn toàn khôi phục, thì vẫn là có thể khôi phục đến trình độ để sử dụng thuật hoán đổi thân thể. Khi đến thời điểm hai người hoán đổi thân thể thành công, ai về chỗ người nấy. Như vậy, chờ sau khi Đế Phất Y hoàn toàn khôi phục, nàng lại đi tìm Long Tử Dạ giải thích. Nàng đã nói thống nhất xong với Đế Phất Y. sau này nhất định phải nói chuyện hoán đổi thân thể này với Long Tư Dạ. Nếu không, nàng thực sự không thể giải thích được hành vi của mình với Long Tư Dạ. Dù sao, khi đó Đế Phất Y đã khôi phục, cũng sẽ không sợ người ta có ý bất lợi với hắn nữa. Theo ý định của Cố Tích Cửu, nàng nên nói chuyện với Long Tư Dạ ngay bây giờ. Nàng cảm thấy rằng hành vi của Long Tư Dạ sẽ không gây bất lợi cho Tả Thiên Sư. Chỉ cần đem mọi chuyện nói rõ ràng, nàng tin Long Tư Dạ có thể thấu hiểu hết tất cả. Sau cùng, Long Tư Dạ là người luôn ngay thẳng, công chính. Danh tiếng trên đại lục này thậm chí so với Đế Phất Y còn tốt hơn. Hắn và Đế Phất Y đều là đệ tử thiên bẩm. Lâm vào tình cảnh như vậy, chắc chắn hắn sẽ không muốn hại chết Đế Phất Y. Nói không chừng, sau khi hắn biết sự thật, còn có thể dùng y thuật của hắn hộ giá hộ tống hai người bọn họ hoán đổi thân thể. Tuy nhiên, Cố Tích Cửu và Đế Phất Y đã xảy ra tranh cãi và Đế Phất Y không chấp nhận. Cố Tích Cửu không có cách nào khác, đành phải buộc hắn lựa chọn cách thứ hai. Chính là sau khi hoán đổi thân thể thành công thì sẽ nói rõ chân tướng sự việc cho Long Tư Dạ. Dưới sự ép buộc của nàng, ngươi không đồng ý với ta, hiện tại ta liền đi vạch trần sự thật luôn. Đế Phất Y cuối cùng đã chọn phương án thứ hai. Vì thế, cũng coi như là đôi bên đều vui vẻ. Cố Tích Cửu muốn dọn đến ăn dưỡng trong tiểu viện của Đế Phất Y. Loại chuyện này rất dễ bị người ta chỉ trích. Cho nên, Đế Phất Y đưa ra ý tưởng cho Cố Tích Cửu để nàng lấy thân phận Đế Phất Y ra mặt thương lượng với Cổ Tàn Mặc. Nói vết thương của Cố Tích Cửu xảy ra vấn đề rất lớn, cần phải dọn đến an dưỡng trong tiểu viện của Tả Thiên Sư mới có thể nhanh khỏi được. Cổ Tàn Mặc đương nhiên là không có ý kiến gì, hắn thấy như vậy còn rất vui mừng. Trong mắt hắn, Tả Thiên Sư một lần nữa sủng ái Cố Tích Cửu là gương vỡ lại lành. Rốt cuộc, lúc trước hai người đã từng có hôn ước, trời sinh một đôi, theo lý phải thành đôi. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cho như vậy. Hắn vẫn muốn hỏi ý kiến của Cố Tích Cửu trước. Vì thế, hắn đi dò hỏi ý kiến của Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu tỏ ra rất vui vẻ, nhanh chóng nhận lời ngay. Hai người này trông có vẻ như trời quang, trăng sáng, khiến cho Cổ Tàn Mặc cảm giác mình suy nghĩ hơi nhiều. Ở Thiên Tụ Đường, nam nữ ở chung một chỗ, rất dễ bị người ta chỉ trích. Nếu không giải thích rõ ràng, thì e rằng tin đồn sẽ lan rộng. Cho nên Cổ Tàn Mặc suy nghĩ, vẫn là mời Tả Thiên Sư tuyên bố chuyện này ở trước mặt mọi người. Tất cả đều quang minh, chính đại, tránh cho mọi người khỏi xì xào sau lưng. Trong lòng Cố Tích Cửu buồn chán không thôi, nàng cũng không muốn liên quan dính líu tới Đế Phất Y quá nhiều. Nhưng bởi vì muốn sau khi hoán đổi thân thể xong, cũng giao hảo tốt với hắn, cho nên nàng cũng không có cách gì tránh được. Trong lòng nàng lại phỉ nhổ chính mình 100 lần. Đêm đó mình não tàn thế nào mà lại đi cứu hắn? Tha để hắn bị Hùng Báo kéo đi cho xong. Với bản lĩnh trời sinh của hắn, hắn cũng không thể mất mạng vào miệng lũ báo được. Đêm đó, nhất định là mình bị ma quỷ xúi dục rồi. Hối hận là hối hận, mà có hối hận thêm nữa cũng không thể làm mọi chuyện quay trở lại. Cho nên nàng chỉ có thể đi theo hướng phù hợp nhất mà thôi. Nàng lấy thân phận Đế Phất Y tuyên bố chuyện này ở trước mặt mọi người. Thực sự giống như là một hòn đá ném xuống, khiến cả hồ dậy sóng. Mọi người đều giật mình, rồi lại có vẻ như đã đoán trước được. Lúc nàng tuyên bố tin tức này, Vân Thanh La cũng đang nghe ngóng phía dưới. Sắc mặt nàng ta tái nhợt đi một độ, ánh mắt của mọi người lại sôi nổi quét về phía nàng ta, khiến nàng ta suýt chút nữa không đứng vững nổi. Long Tư Dạ cũng ở đó. Sắc mặt Long Tư Dạ cũng tái nhợt hẳn đi, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía nàng. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút áy náy, trong lòng lại mắng nhiếc một trận quy củ của Đế Phất Y. Cho nên nàng không muốn đối diện với Long Tư Dạ, dứt khoát quay mặt đi chỗ khác. Long Tư Dạ nhìn chăm chú nàng một lúc, đôi môi mỏng hơi mím lại, nhìn về phía Đế Phất Y trong thân thể của Tích Cửu. Nhưng Đế Phất Y lại không hề nhìn hắn, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn Cố Tích Cửu. Lòng Từ Dạ tiến lên một bước đối diện với Cố Tích Cửu, mở miệng. Tả Thiên Sư, bệnh tình của Tích Cửu, Long Mỗ cũng có biết một chút. Chắc chắn sẽ đem hết toàn lực trị liệu cho nàng, giúp nàng khôi phục lại như lúc trước. Tại sao nàng phải vào ở trong phủ của Tả Thiên Sư? Rốt cuộc, nam nữ khác nhau. Việc sống chung một tiểu viện như vậy có thể gây ra chỉ trích. Tả Thiên Sư thì không sao. Người ta biết cũng chỉ coi như một đoạn phong lưu mà thôi. Việc này đối với thanh danh của Tả Thiên Sư thật sự không gây cản trở gì nhiều. Nhưng Tích Cửu thì không phải thế. Chỉ sợ sau chuyện này, đối với nàng, danh dự sẽ bị ảnh hưởng. Lại lan truyền ra những lời không hay. Những lời này Lòng Từ Dạ nói ra rất thấm thía. Hắn nói thật sự rất có lý. Mọi người cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Cổ Tàn Mặc nghĩ một lúc, đột nhiên nhanh trí. Lão Phu nhớ rõ Tả Thiên Sư với Tích Cửu đã từng có hồn ước. Chỉ bằng khôi phục lại hồn ước này, như vậy sẽ không sợ người ta điều tiếng nữa. Mọi người sôi nổi tham gia. Lòng Từ Dạ không ngờ rằng lý lẽ của mình lại khiến cho Cổ Tàn Mặc nói ra những lời này, không khỏi cau mày. Cố Tích Cửu cũng nhíu mày, nàng thật sự chỉ nghĩ nhanh nhanh hoán đổi thân thể trở lại, những chuyện khác nàng cũng không để ý đến. Nhưng lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng, như thể đang chờ nàng đưa ra quyết định. Ánh mắt Đế Phất Y cũng hơi lóe lên một chút, khóe môi mỉm cười nhìn nàng, dường như cũng đang nhìn xem nàng sẽ ứng phó với tình huống hôm nay như thế nào. Trong lòng của Tích Cửu quính lên, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. Nàng lập tức đưa mắt nhìn về phía Đế Phất Y, ánh mắt nhàn nhạt, yêu thương. Cố Tích Cửu, tuy rằng bổn tọa đã từng có hồn ước với ngươi, nhưng cuối cùng cũng đã hủy bỏ rồi. Cơ bản giữa ngươi và ta cũng không có bất kỳ liên quan gì nữa. Nhưng niệm tình ngươi là môn nhân thánh tôn, ngươi bị thương nặng như thế, bổn tọa cũng không thể mặc kệ được. Bổn tọa không thẹn với lương tâm, cũng không quan tâm đến những lời người ta nói. Nhưng ngươi dù sao cũng là nữ tử. Không bằng như vậy đi. Bổn tọa nhiều hơn ngươi mấy chục tuổi, thừa sức làm trưởng bối của ngươi, nên nhận ngươi làm nghĩa nữ. Như thế cũng tránh được mấy lời đàm tiếu linh tinh. Đế Phất Y hơi loạng choạng dưới chân, nhìn nàng cười mà như không cười. Nghĩa nữ? Cố Tích Cửu căng ra đầu, gật đầu. Không sai. Sợ hắn sẽ lại phản bác ngay tại chỗ, nàng lại truyền âm qua. Đế Phất Y, vì thanh danh của ta, cũng chỉ có thể làm như thế trước. Đế Phất Y truyền âm trở lại. Nàng muốn sau này bổn tọa phải mang danh loạn luôn à? Cố Tích Cửu nhíu mày. Đế Phất Y, ta đã nói rồi. Người ta muốn gả là Lòng Từ Dạ. Cho đến nay cũng không hề có ý định giảo hợp với ngươi. Trên cơ sở không giải thích được nguyên nhân thực sự, ta chỉ có thể mượn cái tên này để chắn lại. Ta không thể làm tổn thương hắn quá nhiều. Trong miệng nàng, hắn đây đương nhiên là chỉ Lòng Từ Dạ. Đế Phất Y dừng một chút. Được rồi, tùy nàng. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể làm đến bước này. Như vậy nàng cũng cho Lòng Từ Dạ một công đạo. Tương lai sau này sống chung, Cố Tích Cửu cũng không sợ Đế Phất Y phá rối. Dù gì thì bây giờ nàng cũng là nam nhân, quyền chủ động nằm trong tay nàng. Chỉ cần nàng có thể khống chế, Đế Phất Y cũng không thể khống chế thân thể của Cố Tích Cửu để cưỡng ép nàng được. Nam nhân cưỡng ép nữ nhân thì dễ, nữ nhân muốn cưỡng ép nam nhân cũng không dễ gì. Nếu hai bên đương sự đều đồng ý, những người khác tự nhiên cũng không dám nói gì khác. Lòng Từ Dạ nhìn người này, rồi lại nhìn người kia. Trong mắt thoáng qua suy nghĩ sâu xa, nhưng hắn cũng không nói gì khác. Chuyện này liền quyết định như vậy. Vì thế vào buổi tối, Đế Phất Y mang thân thể của Tích Cửu xách bao lớn bao nhỏ trở lại tiểu viện của mình, ngủ trên chiếc giường lớn của mình. Biện pháp tu luyện của Đế Phất Y chỉ cần tu luyện buổi tối là được. còn ban ngày có thể hoạt động bình thường. Cho nên Cố Tích Cửu còn phải mang thân thể Đế Phất Y đi dạy học cho Tử Vân Bàn. Đế Phất Y cũng rất hào phóng, buổi tối soạn giáo trình cho nàng, bắt nàng học thuộc lòng, để ngày hôm sau còn đánh lừa các học sinh Tử Vân Bàn. Giáo trình này Đế Phất Y viết bằng những từ ngữ rất đơn giản, nhưng đối với Cố Tích Cửu là người từ trước tới nay chưa bao giờ tiếp xúc qua loại thuật pháp này mà nói, vẫn có chút thâm sâu, ảo diệu, có những từ ngữ nàng cơ bản không hiểu gì cả. Mà Đế Phất Y đại khái là bị nàng cho mang danh nghĩa nữ, khiến cho đang bực bội. Sau khi viết xong giáo trình đưa cho nàng, để nàng tự mình lĩnh ngộ, hắn ra ngoài đi dạo. Đi dạo một vòng trở về, cũng đã gần đến giờ Cố Tích Cửu phải luyện công. Đế Phất Y hướng dẫn nàng khoanh chân ngồi xong, sau đó hướng dẫn nàng từng bước một vận công như thế nào, hấp thụ tinh hoa thiên địa như thế nào, cách để lưu thông linh khí qua các huyệt vị. Sau khi luyện công, cuối cùng Cố Tích Cửu cũng nhận ra rằng Đế Phất Y không lừa nàng. Bộ công pháp này thực sự vô cùng phức tạp, không giống như luyện bình thường. So với dùng chân đánh đàn dương cầm còn khó hơn. Hơn nữa, bước đi còn không được sai sót. May mắn thay, Cố Tích Cửu cũng đủ thông minh. Vì vậy khi Đế Phất Y nói cho nàng những bước đi đó, nàng cố gắng nhớ kỹ, sau đó làm từng bước một. Đế Phất Y vốn tưởng rằng thế nào nàng cũng phải làm 8 đến 10 lần mới có thể không mắc sai sót. Không nghĩ rằng lúc làm lần đầu tiên tay chân nàng còn luống cuống, đến lần thứ hai thì hơi chậm một chút, nhưng không hề mắc sai lầm. Đến lần thứ ba, nàng đã làm ra dáng, ra hình y hệt. Cuối cùng, Đế Phất Y thở dài nhẹ nhõm một hơi khi nhìn nàng đã làm đúng hướng, không khỏi khen ngợi nàng. Không tệ, rất thông minh. Cố Tích Cửu đắc ý, khóe môi hơi cong. Có thể được người này tán dương cũng không dễ gì. Nhưng chỉ sau khi tu luyện, nàng mới nhận ra đây mới chỉ là bước đầu tiên. Sau một canh giờ tu luyện bộ công pháp này, liền phải bắt đầu tu luyện bộ công pháp thứ hai. Lại phải bắt đầu lại để học nội dung mới. Hơn nữa, bộ công pháp thứ hai so với bộ thứ nhất càng phức tạp hơn. Sau đó là bộ thứ ba. Cố Tích Cửu cảm thấy mình đã là thần đồng, nhưng khi tập luyện những cái này, nàng cảm thấy rằng chỉ số thông minh của mình chưa đủ và cần được cải thiện hơn nữa. Lúc luyện bộ thứ ba, Đế Phất Y cần phải ở bên cạnh theo dõi sát sao, chỉ hơi sai một chút, hắn liền nhắc nhở ngay. Sau một vòng lăn lộn như vậy, ngày hôm sau, Cố Tích Cửu nhảy ra khỏi giường, nàng không cảm thấy cơ thể mình thư thái được bao nhiêu, mà ngược lại còn nặng nề hơn. Bởi vì trong quá trình nàng luyện công, nhất thời vận khí bị rối loạn, phun ra một ngụm máu. Đế Phất Y bảo vệ nàng cả đêm như vậy cũng có chút mệt mỏi. Cố Tích Cửu dụi dụi đôi mắt gấu trúc đang cay xè. Nàng cảm thấy có chút chán nản. Đế Phất Y, có phải biện pháp này của ngươi không phù hợp không? Ta có cảm giác thể chất thân thể này của ngươi còn không bằng ngày hôm qua. Đế Phất Y tiến lên sờ vào mạch đập ở cổ tay nàng một chút, đáp. Không sao, so với dự kiến của ta còn tốt hơn nhiều. Ta còn cho rằng đêm nay nàng sẽ lăn lộn phun ra 18 ngụm máu ấy. Hóa ra nàng chỉ phun ra một ngụm thôi. Thật là kinh ngạc. Cố Tích Cửu nghi ngờ nhìn nhìn hắn. Phương pháp này của ngươi thực sự không có vấn đề à? Ta sợ cứ luyện luyện như vậy, thân thể này của ngươi gió thổi qua một cái, liền biến thành Lâm Muội Muội ấy. Sau này cũng không cần ai gọi ngươi là Tả Thiên Sư nữa. Nên gọi ngươi là Tả Muội Muội mới đúng. Đế Phất Y thở dài. Tuy bổn tọa không hiểu nàng nói Tả Muội Muội này là thứ gì, nhưng chắc là nói về người ốm yếu. Bổn tọa cũng không có nhàm chán như vậy, cố tình khiến nàng lăn lộn chính thân thể của mình. Yên tâm đi, chờ nàng tu luyện thêm một đêm nữa, thì lúc đó có thể nhìn thấy hiệu quả. Được rồi. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn nhìn trời, rồi đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Đến giờ vào lớp rồi. Cố Tích Cửu đã sớm nghe Lam Ngoại Hồ nói qua. Phòng học Tử Vân Ban vô cùng to lớn, so với Lưu Vân Ban cao cấp không biết bao nhiêu mà kể. Khi ấy, nàng cũng đã khát khao hướng tới. Lúc đối chiến cũng một lòng muốn xông vào ban này bằng chính năng lực của mình. Hiện tại, cuối cùng nàng cũng có thể tiến ban này, nhưng lại không nghĩ rằng vào đây bằng thân phận của một đạo sư. Thân phận Tà Thiên Sư tôn quý, tại Thiên Tụ Đường này cũng cực kỳ có nhân khí. Cho nên ngày đầu tiên lúc Cố Tích Cửu lấy thân phận Tà Thiên Sư đến lớp học, nhìn thấy bọn học sinh phía dưới đồng loạt cùng một động tác đứng thẳng lên hướng về phía nàng khom lưng hành lễ, trong lòng vẫn có một chút cảm khái tự hào. Nhưng sau khi nàng bắt đầu bài giảng, rốt cuộc hiểu rõ, làm đạo sư Tử Vân Ban này thật không dễ dàng. Mọi người đều biết, Tử Vân Nhất Ban là lớp mạnh nhất trong ban. Học sinh chính là những thiếu niên tinh anh trong tinh anh, tài giỏi trong tài giỏi ở đại lục này. Những người này đều thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên cũng đều là ngang tàng, khó thuần, gai góc thật sự không ít. Trong lúc Cố Tích Cửu giảng bài, nếu có một chút gì đó làm cho bọn họ cảm thấy không rõ ràng, bọn họ sẽ giơ tay lên hoặc là đem vấn đề ra hỏi, đợi Cố Tích Cửu trả lời. Cố Tích Cửu luyện công cả đêm, cơ bản đã có chút chóng mặt, nhức đầu. Giáo trình kia bản thân nàng lại không biết rõ. Lúc này giảng bài cũng chỉ là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà thôi. Thật ra nhiều vấn đề nàng cũng không hiểu. Nhưng đường đường là Tả Thiên Sư, bị người hỏi mà á khẩu không trả lời được thì rất kỳ cục. Vì thế Cố Tích Cửu liền hướng tới chỗ Đế Phất Y đang ngồi bên dưới hội trường, nháy mắt ra dấu. Không ngờ tới lúc này, Đế Phất Y căn bản cũng không động tâm với nàng, chỉ cúi đầu nhìn sách giáo khoa, bộ dáng giống như đang học tập rất chăm chỉ. Chết tiệt, gia hỏa này thật sự đang nhìn nàng bị chê cười sao? Sách giáo khoa Tử Vân Ban này ở trong mắt hắn còn không phải giống như là chương trình của học sinh tiểu học sao? Hắn ngồi xem nghiêm túc như vậy làm khỉ gì? Nàng một mặt nhẹ nhàng nói với đồng học, đưa ra vấn đề kia chờ một chút, nói rằng nàng sẽ cho hắn đáp án sau khi nàng giảng xong tiết học này. Sau đó nàng liền truyền âm cho Đế Phất Y. Tà Thiên Sư đại nhân, đáp án, đáp án. Đế Phất Y mắt điếc tai ngơ, vẫn rất nghiêm túc xem sách giáo khoa như cũ. Đế Thiên Sư, Đế Thiên Sư. Cố Tích Cửu tiếp tục truyền âm. Đế Phất Y tiếp tục giả chết, con cúi đầu viết gì gì đó. Vì vậy Cố Tích Cửu nổi giận, bắt đầu nói. Đế Phất Y, ngươi không nói cho ta đáp án, ta cũng có thể nói hưu nói vượn đấy. Sau này bọn họ phát hiện ra rằng chuyện hoàn toàn không phải như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng Tà Thiên Sư ngươi là người dạy sai cho con cháu họ. Đến lúc đó, mất mặt chính là ngươi nhé. Rốt cuộc, Đế Phất Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, truyền âm lại. Bảo bối nhỏ, vi phụ không sợ mất mặt, con cứ việc nói hưu nói vượn cho tốt đi. Cố Tích Cửu trợn mắt. Đã lâu, hắn không gọi nàng là bảo bối nhỏ. Hiện tại vừa nghe thấy, có chút muốn bệnh ra. Rồi sau đó một tiếng vi phụ kia lại thành công vang dội, khiến nàng run lên một cái. Giáo trình trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Xem ra gia hỏa này là hạ quyết tâm nhìn nàng bị chê cười đây. Cố Tích Cửu khẽ cau mày. Tuy nàng không thể trả lời rằng người thua cuộc là Đế Phất Y, nhưng dù gì hiện tại nàng đang ở trong thân thể này, đến lúc đó bị chê cười vẫn là nàng. Nàng hơi mím môi, trong lòng suy nghĩ đủ thứ lung tung một hồi, nhất thời thất thần, suýt chút nữa đưa nội dung giảng sai. Tuy nhiên, có không ít tiểu quỷ trong lớp học này cố tình nghe không hiểu được nàng giảng. Thiên Linh Vũ chính là một trong số đó. Đại khái là hắn vẫn còn có chút hận Đế Phất Y vì đã khiến bằng hữu tốt của hắn là Cố Tích Cửu trở thành trò cười ở học đường này. Cho nên, khi hắn tóm được cơ hội, liền nêu vấn đề. Vấn đề rất xảo quyệt, còn không kém phần lắt léo và chuyên nghiệp. Ngay cả Cố Tích Cửu muốn nói hưu, nói vượn thì nàng cũng không giải thích được, cho nên nàng chỉ có thể nói với bọn họ đặt mọi vấn đề xuống trước và nàng sẽ giải thích sau giờ học. Nàng vừa giảng bài, trong lòng vừa tính toán. Tính toán xem sẽ lấy lý do gì để nhanh chóng thu hút mọi người sau giờ học. Đối với những câu hỏi đó, nàng âm thầm nhớ kỹ trong đầu, tính toán tìm một cơ hội đi hỏi những người khác. Có lẽ nên đi hỏi Long Tử Dạ. Nhưng nàng khoác thân thể của Đế Phất Y đi hỏi, đoán chừng Long Tử Dạ cũng không muốn trả lời. Hay đi đánh lừa Cổ Tàn Mặc. Mấy vấn đề này nói không chừng là Cổ Tàn Mặc hiểu. Cuối cùng thì một tiết học cũng đã kết thúc. Mắt thấy đám học sinh kia sắp súm lại hỏi nàng đáp án, nàng liền ho một tiếng, định bôi dầu vào lòng bàn chân làm lý do. Nhưng Đế Phất Y lại im hơi lặng tiếng, tiến lại gần bên người nàng. Khi hắn đi lướt qua người nàng, trong tay nàng có thêm mấy mẩu giấy nhỏ. Nàng liếc xem qua, đúng là những vấn đề học sinh đang hỏi đáp án. Nét chữ của Đế Phất Y tao nhã như bay, lại mang theo một lực mạnh mẽ, trông cực kỳ đẹp. Hơn nữa, hắn là bắt chước nét chữ của nàng để viết nó. Như thể đó là một phiên bản thư pháp do nàng viết. Cố Tích Cửu đợi các học sinh tập trung xung quanh, sau đó đem tờ giấy kia nhoáng lên giống như ảo thuật. Tờ giấy lướt nhẹ như một viên đạn bắn về phía từng người, uể oải nói một câu. Đây là câu trả lời mà các người muốn. Lúc mấy học sinh cúi đầu nhìn tờ giấy, vị tả thiên sư này đã tiêu dao rời đi. Một tiết học miễn cưỡng này xem như qua loa lấy lệ trôi đi. Tả thiên sư cũng không phải mỗi ngày đều lên lớp. 3 ngày có một tiết. Điều này khiến cho Cố Tích Cửu rất nhẹ nhõm. Mặc dù nàng hơi miễn cưỡng khi tham gia lớp học này, nhưng nó giúp ích rất nhiều cho bản thân nàng. Và nàng đã tiếp thu rất nhiều kiến thức một cách vô hình. Nàng thu hoạch được nhiều hơn bất kỳ học sinh nào. Sau tất cả, nàng còn là một giảng sư. Lúc đi ra, nàng nhìn thấy Lam Ngoại Hồ ngồi một mình trên ghế đá, dường như đang thất thần. Khóe mắt còn có chút đỏ. Nàng quan tâm đến hồ ly này đã thành quen, liền thuận chân bước qua, đứng bên cạnh người Lam Ngoại Hồ một lúc lâu. Lam Ngoại Hồ ngây ngốc quá lợi hại, không hề nhìn thấy nàng. Nàng ho nhẹ một tiếng, khiến Lam Ngoại Hồ giật mình nhảy dựng lên. Sau đó thịch một tiếng, nàng quỳ xuống dập đầu. Tả thiên sư đại nhân! Cố Tích Cửu không khỏi thở dài. Sao vậy? Lam Ngoại Hồ lắc đầu như trống bỏi. Không sao cả, không sao cả, tả thiên sư đại nhân. Ngoại Hồ còn có việc, Ngoại Hồ xin cáo lui trước. Hành lễ xong, chạy đi như một con thỏ. Cố Tích Cửu trợn mắt. Không ngờ tả thiên sư đại nhân cũng quan tâm cả bằng hữu của Tích Cửu nhỉ. Một giọng nói âm dương quái khí vang lên bên cạnh. Cố Tích Cửu quay đầu lại nhìn. Là Thiên Linh Vũ. Tiểu tử này dường như có vẻ rất khó chịu, nhưng lại không dám phát tác đối với tả thiên sư là nàng. Rất hiển nhiên là hắn nhận biết được cảm xúc của Lam Ngoại Hồ. Lam Ngoại Hồ làm sao vậy? Cố Tích Cửu thuận miệng hỏi. Mất mát. Tuy chúng ta đã vào Tử Vân Ban, nhưng không biết vì sao Tích Cửu lại không còn nói chuyện nhiều với chúng ta nữa. Cho dù còn nói ra thì cũng là lạnh nhạt vô cùng. Tiểu Hồ Ly hình như cũng có tâm sự, có vẻ như đang gặp rắc rối. Ta hỏi nàng, nàng cũng không nói. Cố Tích Cửu cau mày, trong chốc lát nàng cũng không nghĩ ra được là rốt cuộc Lam Ngoại Hồ đã xảy ra chuyện gì. Nàng không muốn nhiều lời với Thiên Đình Vũ, kẻo lại lộ chân tướng, xoay người bước đi. Đang miên man suy nghĩ trên đường, liền nhìn thấy Tiểu Hồ Ly trước mặt đang thập thò sau lưng Đế Phất Y, tựa hồ muốn chạy tới nói chuyện, nhưng lại sợ hãi. Trong lòng Cố Tích Cửu vừa động, cũng không nói gì, im lặng đi theo sau. Một lát sau, rốt cuộc Tiểu Hồ Ly cũng có đủ dũng khí chạy tới. Tích Cửu! Đế Phất Y nhìn thấy Hồ Ly này là cảm thấy có chút đau đầu. Tiểu Hồ Ly này quá quấn người, bám riết, thích ôm cánh tay người ta, lại còn thích ôm cánh tay của Cố Tích Cửu. Sau khi hắn tiếp nhận thân thể này, đương nhiên không muốn tiểu hồ ly ôm. Thậm chí, hắn còn không cho nàng tiếp cận mình trong vòng ba thước. Vì thế, tiểu hồ ly trở nên chán nản. Lần này, sau khi tiểu hồ ly chạy tới, dường như muốn ôm lấy cánh tay của Cố Tích Cửu một lần nữa. Nhưng khi vươn tay ra được một nửa, lại giống như nhớ tới gì đó, lại ngượng ngùng rụt tay lại, thấp giọng nói. Tích Cửu, có phải là ngươi giận ta không? Đế Phất Y cố hết sức giữ giọng bình tĩnh. Không có. Lam Ngoại Hồ mím mím cái miệng nhỏ, lại tiến gần đến hắn một chút. Nhưng tại sao ngươi không để ý tới ta vậy? Nàng cắn môi. Ngươi cảm thấy là do ta làm hại ngươi bị thương đúng không? Ta xin lỗi. Sau này ta nhất định sẽ thông minh hơn một chút. Lúc đối chiến, ta sẽ khiến mình phản ứng nhanh hơn một chút. Đế Phất Y ừ một tiếng. Ngươi nên tự lập hơn một chút. Ánh mắt Lam Ngoại Hồ trông mong nhìn hắn. Tích Cửu, có phải lúc lập tổ đội đối chiến, ngươi không cần ta nữa không? Ta sẽ rất nỗ lực. Tích Cửu, ngươi đừng không cần ta. Đế Phất Y đau đầu. Lam Ngoại Hồ, trên đời này đáng tin nhất là chính ngươi. Không thể lúc nào cũng dựa vào người khác. Ngươi không ngốc, ngươi chỉ nhát gan mà thôi. Chỉ cần ngươi khắc phục được tật xấu này, so với những người khác, ngươi chưa chắc đã thua. Chỉ cần nỗ lực là được. Cố Tích Cửu, ta cũng không thể bao bọc ngươi cả đời được. Nếu như không phải là Đế Phất Y mang thân thể này của Cố Tích Cửu, hắn cũng không thèm nói những lời vô nghĩa này với tiểu hồ ly. Nhưng tiểu hồ ly này dường như là một người bạn mà Cố Tích Cửu quan tâm, cho nên hắn mới hao tâm tốn sức hướng dẫn cho nàng vài câu như vậy. Nhưng hắn đã quên mất một điều. Nói chung, những người khiến hắn hao tâm tốn sức hướng dẫn đều là tuyệt phẩm tinh anh ở đại lục này. Về cơ bản, bọn họ là những người có đầu óc cứng rắn, tâm trí mạnh mẽ, tinh thần dẻo dai. Những người này có thể chịu được đả kích, có thể từ trong hướng dẫn chỉ điểm của hắn mà tích lũy kiến thức và cải thiện bản thân. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp một người giống như tiểu hồ ly, hắn lại dùng phương pháp dạy dỗ đệ tử thiên bẩm kia thì sẽ không mang lại hiệu quả được. Những lời hắn nói một phen, vào tai tiểu hồ ly nghe chính là ý tứ. Cố Tích Cửu muốn vứt bỏ nàng, muốn tuyệt giao với nàng. Nàng lập tức liền khóc òa. Tích Cửu, ngươi thật sự không cần ta nữa sao? Đế Phất Y có cảm giác mình đây là tú tài gặp bình, cũng không nói rõ được. Tích Cửu, ngươi, có phải vì ta hai lần phá vỡ chuyện ngươi với Thả Thiên Sư Đại Nhân nên giận ta không? Ta, thật sự từ trước tới nay, ta không hề nói ra bên ngoài. Ngươi phải tin ta. Lam Ngoại Hồ nói trong nước mắt giàn giụa. Trên trán Đế Phất Y gân xanh nhảy dựng. Lại không thể giơ chân đá bay hồ ly này, chỉ đành dỗ dành. Yên tâm, Tích Cửu không phải không cần ngươi. Ta chỉ là nhất thời đang bị thương, cũng chưa lập tổ đội đối chiến được. Ngươi đi gặp Thiên Linh Vũ cùng luyện tập với tiểu tử kia trước, chờ ta khỏi hẳn, lại đến tổ đội với các ngươi. Đôi mắt Lam Ngoại Hồ lập tức sáng bừng. Được. Quẹt nước mắt một cái, xong liền xoay người bỏ chạy như một con nai tơ. Thật vất vả mới đuổi đi được hồ ly thích bám người này. Đế Phất Y đang muốn trở về tiểu viện của mình. Vừa quay đầu nhìn thấy Long Tư Dạ đứng ở cách đó không xa, đang nhìn hắn, ánh mắt rất phức tạp. Đế Phất Y hơi nhướng mày. Long Tư Dạ người này cực kỳ thông minh. Chẳng lẽ là hắn đã nổi lòng nghi ngờ? Tuy rằng hắn giả mạo thần thái bước đi gì đó của Cố Tích Cửu đều rất giống, nhưng cũng chỉ có thể lừa được những người không quen biết với bọn họ trước đó. Còn nếu thật sự gặp người thân quen, rất dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa hai người từ một vài chi tiết rất nhỏ. Thí dụ như bọn đại ngao, thí dụ như tiểu hồ ly, thí dụ như thiên linh vũ, lại thí dụ như lòng tư dạ cách đó không xa. Bọn họ đều là những người vô cùng thân quen với cố Tích Cửu. Ngay cả tiểu hồ ly cũng cảm giác được Tích Cửu thay đổi, trở nên xa lạ. Sao lòng tư dạ kia lại có thể không? Có lẽ hắn nên dùng danh nghĩa thánh tôn điều lòng tư dạ đi khỏi đây, kẻo lại làm hỏng việc của chính mình ở đây. Đế Phất Y không định nói chuyện với lòng tư dạ, cho nên khi đi ngang qua trước người hắn, Đế Phất Y chỉ gật đầu và định bước đi. Thân hình lòng tư dạ chợt lóe, trực tiếp chặn đường hắn lại. Tích Cửu, ta cảm thấy chúng ta nên nói chuyện một chút. Liền giơ tay túm lấy cánh tay hắn. Đế Phất Y đương nhiên là không để cho hắn bắt được, khẽ xoay người tránh tay hắn ra, cười như không cười, nói: Long tông chủ, đây là muốn dùng vũ lực sao? Hắn chợt lách người, gần giống như cố Tích Cửu thuấn di, ngay cả Long Tư Dạ cũng không nhìn ra manh mối. Hắn nghẹn lời, đang muốn nói chuyện, Mộc Phong như từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Đế Phất Y. Cố cô nương, chủ nhân chúng ta có lời mời. Đế Phất Y xoay người đi theo Mộc Phong. Long Tư Dạ đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng hắn đến xuất thần, ngón tay ở trong tay áo từ từ nắm chặt. Cố Tích Cửu đứng ở đằng xa, đem toàn bộ một màn này thu vào trong mắt. Nàng đau đầu xoa xoa thái dương. Long Tư Dạ đã từng là huấn luyện viên trại sát thủ, tâm tư rất kín đáo, có một số việc kéo dài thời gian, chỉ e là không thể gạt được hắn. Thay vì để hắn tự mình điều tra ra, chẳng tha giải thích rõ ràng cho hắn hiểu, nhưng Đế Phất Y lại không đồng ý. Thật là đau đầu mà. Khi Cố Tích Cửu trở lại nhà, Đế Phất Y đang ở trong phòng viết thứ gì đó. Để hướng dẫn Cố Tích Cửu luyện công vào ban đêm, Cố Tích Cửu đã yêu cầu đặt một chiếc giường khác ở trong phòng này, hai chiếc giường đối diện nhau và cũng gần nhau hơn. Sau khi Đế Phất Y trở lại, Cố Tích Cửu liền đem cái giường lớn kia của hắn trả lại cho hắn, còn nàng thì ngủ trên một cái giường khác. Nghĩ rằng cuối cùng ở trong lớp học, coi như hắn cũng đã hỗ trợ giải vây giúp nàng, Cố Tích Cửu vẫn nói lời cảm ơn với hắn. Đế Phất Y ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, môi mỏng khẽ cong lên. Ta với nàng là cha con, thì khách khí làm gì? Cố Tích Cửu bị hắn chặn lại, nghẹn một lúc mới nở nụ cười. Hiện tại, thân phận của ta là Tả Thiên Sư. Nếu muốn gọi là nghĩa phụ, cũng là các hạ xưng hô với ta. Đế Phất Y lắc lắc đầu. Da mặt nàng dày lên không ít đó. Không khí trong phòng ngay từ đầu còn có chút trang nghiêm, nhưng hai người nói ra những lời này, bầu không khí trở nên thay đổi hơn rất nhiều. Cố Tích Cửu hừ một tiếng. Với nhau, với nhau. Đây, gọi một tiếng nghĩa phụ ngay coi. Đế Phất Y thở dài. Cái này không thành vấn đề, chỉ sợ ta gọi nàng, nàng sẽ bị sét đánh đấy. Cố Tích Cửu chỉ cho là hắn nói vớ vẩn, cũng không để tâm mà cười. Nói hưu, nói vượn. Đế Phất Y cười cười không nói nữa, vẫn cúi đầu viết như cũ. Cố Tích Cửu tò mò ghé lại gần nhìn xem, phát hiện hắn đang viết thiên thư. Chữ viết kia, một từ nàng cũng không biết. Đây là gì? Cố Tích Cửu cảm thấy mình hiểu văn tự cũng khá nhiều, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy văn tự này. Vừa như là tự, lại vừa như là phù, xuất hiện dưới ngòi bút của hắn như nước chảy, mây trôi, nhìn qua giống như một vầng mây khói. Không biết. Đế Phất Y nhướng mày. Đương nhiên không biết rồi, ta cũng chưa từng thấy qua. Ừ, không biết là được rồi. Đế Phất Y vẫn đưa bút như rồng cuộn. Cố Tích Cửu ngồi ở một bên, đột nhiên hỏi một câu. Bọn Mộc Phong cũng biết chuyện rồi. Đề Phất Y hơi ngừng bút một chút, cũng không phủ nhận. Đúng, bọn họ đã biết. Lần này, chẳng những Mộc Phong ở đây, ngay cả Mộc Lôi, Mộc Vân, Mộc Điện cũng đến cả rồi. Lúc này bốn người ở trong tiểu viện chơi bài cửu. Thật hiển nhiên, bọn họ tới là hộ giá thân thể yếu ớt của Đế Phất Y. Bọn họ có thể tới được, thật ra Cố Tích Cửu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, hiện giờ công lực của nàng và Đế Phất Y đang trong tình trạng bị suy giảm nghiêm trọng. Nếu có cao thủ vô song muốn hãm hại bọn họ, thật sự là rất nguy hiểm. Nhưng Đế Phất Y đã từng nói rằng, chuyện này chỉ có nàng và hắn biết, ngoài ra không có ai khác biết về chuyện này. Nàng giấu tất cả mọi người, bao gồm cả bằng hữu của nàng, linh sủng của nàng. Mà hắn lại quay đầu nói cho bốn gã thuộc hạ của hắn. Nếu nàng không hỏi tới, phỏng chừng Đế Phất Y cũng không nói cho nàng biết luôn, để nàng trực tiếp ở trong bóng tối, để nàng tiếp tục giả làm chủ thượng ở trước mặt cấp dưới của hắn. Mà các thuộc hạ của hắn rõ ràng đã được hắn bày mưu đặt kế. Vừa rồi lúc nàng tiến vào, bọn họ còn khom lưng hướng nàng hành lễ, xưng hô cung kính, gọi nàng là chủ thượng đấy. Điều này làm cho nàng có chút không thoải mái trong lòng. Nàng im lặng một lúc lâu. Có thể tin được bọn họ. Đế Phất Y lại ừ một tiếng. Vậy Long Tư Giả ở trong mắt người thật sự không đáng tin như vậy. Rốt cuộc Đế Phất Y buông bút đánh giá nàng một lúc. Nàng là vì hắn mà bênh vực kẻ yếu. Cố Tích Cửu mím môi không nói lời nào. Đế Phất Y thở dài. Tích Cửu không phải là bổn tọa không tin hắn chút nào, mà là quả thực rất quan trọng, liên quan đến sinh tử của ta và nàng. Ta đã biết từ lâu Long Tư Dạ là người chính trực vô tư, nhưng hắn... Rốt cuộc hắn đối với ta có địch ý. Một khi nắm giữ được điểm yếu uy hiếp ta, ta sợ hắn không thể tránh khỏi sự cám dỗ này mà làm ra chuyện gì đó sai trái. Chứ không phải là những gì ta hay nàng muốn nhìn thấy hay không. Hắn không phải là người như vậy. Đối với người, hắn có mang địch ý, nhưng đối với ta thì không có địch ý này. Hắn sẽ không hại ta. Cố Tích Cửu theo bản năng giải thích cho Long Tư Dạ. Đế Phất Y trầm mặc một lát. Hắn không phải là người như vậy. Nàng thật sự hiểu hắn như vậy sao? Lời hắn nói, nàng thật sự tin tưởng toàn bộ, một chút cũng không nghi ngờ. Cố Tích Cửu im lặng. Đế Phất Y nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa sắc bén. Tích Cửu, nàng đang trốn tránh cái gì vậy? Cho nên, nàng tin tưởng hắn giống như cọng rơm cứu mạng vậy. Có lẽ cũng không phải là nàng tin hắn, mà là mượn cớ này tự thôi miên chính mình thôi. Trong lòng của Tích Cửu chấn động, quay đầu đi. Người nói bậy gì thế? Ta không hiểu. Đế Phất Y thở dài. Nàng hiểu. Chỉ là chính nàng cũng không dám thừa nhận mà thôi. Cố Tích Cửu vô ngữ, không nói nên lời. Những gì hắn nói, giống như thiền cơ. Nàng cũng không phải là hòa thượng, cũng không có tuệ căn để hiểu những lời cao thâm như vậy của hắn. Thế nhưng, nàng đối với Long Tư Dạ là thật sự tuyệt đối tin tưởng sao? Nàng nhớ rõ, khi ở cùng với Long Tư Dạ trong lễ thất tịch, đối với những lời hắn nói lúc đó, nàng còn có chút bán tín, bán nghi. Chỉ là sau khi những chuyện này xảy ra, nàng nhìn thấy Long Tư Dạ là thực sự tốt với nàng, toàn tâm, toàn ý muốn theo đuổi nàng. Mà kiếp trước nàng thích hắn, cho nên nàng cảm thấy nếu có thể giải trừ những hiểu lầm này, đương nhiên vẫn thích hắn. Nàng không muốn cảm xúc của mình dao động từ bên này sang bên kia. Nàng không muốn lúc nào cũng phải lo lắng về tình cảm của mình. Và nàng cũng không muốn chuyện tình cảm của mình lại bị tổn thương một lần nữa. Vì vậy, một khi nàng đã giải quyết hiểu lầm với Long Tư Dạ, nàng ngay lập tức chấp nhận hắn và không để cho bản thân có thêm bất kỳ điều gì để hối tiếc. Ngoài ra, Long Tích cũng không thật sự là quân tử khiêm tốn như ngọc. Hết thảy mọi chuyện đều có thể được thực hiện trong trời quang, trăng sáng. Một người là huấn luyện viên ở trong bóng tối của trại tập trung sát thủ có thể hòa hợp như cá gặp nước, sao có thể hoàn toàn là quân tử được? Huống chi ở bên này, hắn có thể trở thành trưởng môn một tông phái. Không đơn giản chỉ bằng thực lực cùng với y thuật là có thể làm được. Tất nhiên, hắn phải có chiêu thức và thủ đoạn riêng của mình. Cho dù làm chính trị thì hắn cũng là một cao thủ. Cho nên từ trước đến nay, Cố Tích Cửu chưa bao giờ cho Long Tích thẻ người tốt. Sở dĩ nàng tin tưởng hắn chính là tin tưởng tình cảm của hắn đối với nàng là thật sự. Tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt nàng mà thôi. Nhưng nếu hắn nhân cơ hội mà lừa Đế Phất Y thì sao? Điều này đúng là Cố Tích Cửu thật sự không dám đảm bảo. Nàng vẫn không nói chuyện, ngồi ở trước bàn trầm mặc không nói. Đế Phất Y nhìn nàng thở dài. Được rồi, chuyện này đại khái là nàng cảm thấy ta xử lý bất công. Nếu nàng thập phần tin tưởng hắn như vậy, vậy hãy nói cho hắn biết, bổn tọa cũng muốn đánh cuộc một lần. Rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cố Tích Cửu kéo hắn lại. Người đi đâu vậy? Đi nói rõ sự thật với hắn. Cố Tích Cửu nhíu mày, không có ý buông tay. Quên đi. Ngập ngừng một lát, nàng lại thở dài. Quên đi. Nhiều chuyện không bằng bớt đi một chuyện thì tốt hơn. Sau này ta sẽ trực tiếp giải thích cho hắn là được. Đế Phất Y cụp mắt nhìn nàng lôi kéo tay mình, trong mắt thoáng qua một tia vui vẻ. Hắn mỉm cười, ngoan ngoãn để nàng cầm tay, ôn nhu, nói. Tích Cửu, ta biết là nàng quan tâm đến ta. Trái tim của Cố Tích Cửu hẫng đi một nhịp, nàng buông tay đứng dậy không chút để ý, nói. Người suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là ta cảm thấy dù sao người cũng vì cứu ta mới bị thương. Cho nên cũng báo đáp công ơn của ngươi mà thôi. Xoay người, sải bước đi ra ngoài. Nàng ra ngoài hít thở không khí trước, tỉnh táo, lại đầu óc.